sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, chương 40, Lưu. Một vòng mới assassin giáo trình chậm chậm triển khai. Toàn thôn thú nhân kinh lịch đủ loại assassin kỹ xảo tẩy lễ. Cuồng nhiệt dùng bái lại lên một tầng nữa. Thời gian nghỉ ngơi toàn ở thảo luận assassin kỹ xảo. Dạy dỗ một buổi sáng, Alan rời khỏi huấn luyện địa, tiến về đại thiết thôn tế đàn chỗ, chuẩn bị buổi trưa tế tự hoạt động. Tế tự là thú tộc lưu lại văn hóa truyền thống. Trong thôn phát sinh tai nạn liên tế một tế tương quan siêu tự nhiên thần vật. Trọng đại ngày lễ cũng phải tế bái một cái. Về phần siêu tự nhiên sự vật có tồn tại hay không? Không có thôn dân nói được rõ ràng. Bọn hắn đều mơ hồ biểu thị thần minh đương nhiên tồn tại. Bất quá nói đến tế tự vật phải chăng bị thần ăn hết. Tất cả mọi người biểu thị thần minh khinh thường tại ăn phàm nhân đồ ăn. Cho nên mỗi lần tế tự đồ ăn đều đặt ở tế đàn phơi nắng. Chờ sâu kiến chia cát. Tại tuyệt đại đa số thú nhân trong mắt, tế tự vật đã thả ra. Bọn hắn không thể nhận về. Nếu không chính là bất kính. Alan không đồng ý cái này lãng phí đồ ăn cách làm. Đã tế tự vật sẽ không biến mất. Như vậy các thôn dân tại tế tự hoàn tất sau đem đồ ăn thu hồi lại. Mà không phải cả ngày khổ cáp cáp sinh hoạt. Chỉ chốc lát sau, Alan trông thấy tế đàn chỗ đã dấy lên cao hương. Tế ti hút mặc bình thường rất ít mặc cây đai lớn trường bào. Áo sầm mặt cực sạch sẽ. Không có nửa điểm bùn. Trong tay hắn cầm một cây lão mộc trượng. Mộc trượng đỉnh mở cái lỗ nhỏ. Một cây dây leo chuỗi móc nối hơn 100 mai ái tâm hình dạng cây xanh lá cây. Có tự nhiên triết học khí chất. Một trận gió thổi qua đến. Tế ti cây trượng trên 100 mai lá cây đón gió phấp phới. Sàn sạt vang động. Thanh âm rất êm tai. Không sai. Tiêu chuẩn thần côn trang phục. Alan nhìn một chút tế tự hiện trường. Gà sống những vật này đều bày ở chính giữa tế đàn. Hút ngay tại màu trắng hòn đá tế đàn bên trên khiêu vũ. Thần thái đoan trang nghiêm túc. Dáng múa không nói có bao nhiêu yêu mỹ. Nói chung phi thường thần côn. Sau đó đến cầu nguyện từ khâu. Tế ti đi dạo một vòng. Cắt mất gà sống cổ. Lấy máu tiến vào trong chậu. Alan nhìn vài phút như nhìn giống khỉ làm trò. Để hút nhảy tế tự múa lúc toàn thân không được tự nhiên. Giống như hắn tại thôn trưởng trong mắt chính là một cái ngu muội trò cười. Tế tự nửa giờ kết thúc. Hút đầu đầy mồ hôi. Toàn thân ướt đẫm. Quay đầu nhìn xem tế đàn bên ngoài đất trống. Alan thôn trưởng sớm đã rời khỏi. Không hứng thú nhìn hắn khiêu vũ, hút âm thầm nhíu mày, thôn trưởng thế mà không có toàn bộ hành trình tế bái. Thật không có lễ phép, hắn nghĩ nghĩ, cũng không lại khuyên, lúc tuổi còn trẻ hắn làm qua mấy năm tế ti, tế tự nhớ, cũng mơ hồ cảm giác thần minh không tồn tại, bất quá gặp qua Alan biểu hiện kinh người về sau, hút lại bắt đầu tin tưởng thần minh là chân thật tồn tại. Sợ lôi thần nổi giận, hút chỉ có thể khẽ cắn răng, thêm nhảy nửa giờ, hy vọng lôi thần tha thứ Alan thôn trưởng không lễ phép hành vi. Xa xa xa, lá cây thanh âm tiếp tục tại tế đàn chỗ vang lên. Phương Nam giữa trưa mặt trời xưa nay sẽ không bởi vì người nào đó lúng túng múa mà giảm xuống. Nhiệt độ, ngược lại tùy thời ở giữa chuyển rời càng ngày càng rê su. Nóng qua a, ngày mùa hè chói chang, người nào đó phát ra miệng khô lưỡi nóng thanh âm. Ve sầu ve sầu ve sầu, con ve tại trong rừng cây liều mạng ve kêu. Bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ rừng. Lão thợ săn mang theo Hidden Blade, nắm trong tay lấy tiệm thợ rèn định chế cắt cây cao su đao. Lỗ tai dựng đứng, xem nhẹ đại bộ phận tiếng ve kêu. Lắng nghe rừng động tĩnh, chỗ này không phải đại thiết thôn ngoại ô lâm, mà là hồ tập thôn phía nam rừng. Nghe nói nơi này máu trắng thánh phủ, thánh địa. Hồ tộc rất ít người tiến vào thánh địa, chỉ có trọng đại ngày lễ mới tiến vào nơi này khai triển tế tự hoạt động. Nếu như bị hồ tộc người phát hiện hắn muốn trộm máu trắng thánh phủ, hậu quả khó mà lường được. Lão thợ săn lúc đầu không muốn làm loại này thiên oán người giận sự tình. Bất quá Alan nói vĩ đại máy hơi nước cần nó, tương lai đại công nghiệp cũng cần nó. Hắn nghe không hiểu máy hơi nước là cái gì. Bất quá vì thôn phát triển, vì còn lại thích khách truyền thừa, lão thợ săn khẽ cắn răng, đi vào hồ tộc thôn vùng ngoại ô. Đợi một hồi, lão thợ săn chỉ nghe được tiếng gió, con ve thanh âm cùng thanh âm khác. Rất tốt, không có người. Lão thợ săn buông xuống lòng khẩn trương thái, đi đến một viên màu trắng điểm lấm tấm mảnh cán cây. Quan sát tỉ mỉ một hồi, hồi tưởng lại Alan căn dặn, cắt cây cao su có ba nhìn, tức nhìn khí trời, mùa vật hậu học cùng cây tình huống. Lão thợ săn nhìn chằm chằm cây cao su thân vây lớn nhỏ cùng sữa quản liệt số. Ánh mắt tà chắc tìm đúng rơi đao điểm về sau. Tay chân mắt thân cân đối phối hợp, thân thể bên cạnh cong tiến lên, nửa vòng nghiêng cắt quấn chuyển, lập tức cắt ra một đầu cây ngấn, màu trắng, máu tươi, chậm rãi toát ra, máu trắng thánh thụ quả nhiên chảy máu, mùi cũng rất thúi, hẳn là Alan đại nhân muốn tìm cây cao su. Lão thợ săn mang theo một cái thùng gỗ nhỏ, dùng để thịnh phóng màu trắng máu tươi. Sau đó lão thợ săn quay đầu rời khỏi, trở lại phụ cận nô lệ nơi đóng quân, để trông coi người mang nô lệ vụng trộm tới thu thập cao su thiên nhiên chất lỏng. Hiện tại không ai, nhanh lên hái, hái xong mang hạt giống về nhà. Lão thợ săn vội vàng nói, mỗi ngày thu thập là không thể nào. Đường xá xa xôi, bọn chúng lại là hồ tộc người bảo bối, không thể quá làm càn. Trông coi nô lệ người thu được mệnh lệnh, lập tức mang nô lệ hành động. Hồ tộc thôn, đêm qua một hồi đặc biệt lớn mưa to, để ngoài thôn rất nhiều lúa nước đổ rạp, trong đó nặng đổ rạp ruộng lúa một mảnh liền một mảnh, làm cho đau lòng người cực kỳ. Hồ tộc thú nhân bất luận nam nữ, hết thảy hành động, tiến vào ruộng lúa cứu giúp, đỡ thẳng lúa nước dùng cỏ dại buộc thành một đoàn. Đem ruộng lúa cứu giúp hoàn tất về sau, đã đến lúc xế chiều. Xong, cảm giác lần này lại muốn ồn ào nạn đói. Không thể từ bỏ, chúng ta có thể ăn cháo sống qua ngày. Cháo quá khổ, kia là lưu cho nô lệ ăn đồ vật. Chúng ta sao có thể dạng này sa đọa đến ăn cháo. Ta nhớ được năm trước nạn đói lớn hoang, trùng tai quá cảnh, cháo đều bị gặm sạch. Mùa thu tuyệt thu, chết thật nhiều người, cái đuôi hiện lên hồ ly hình dáng các thú nhân lo lắng trùng điệp. Sợ mùa thu tuyệt thu, tại Sư Tâm Quốc, lúa nước một năm hai thu, tháng 7 lúa sớm đã thu vào vựa lúa, bây giờ chờ chính là mùa thu lúa mùa thu hoạch, không biết sát vách đại thiết thôn có hay không trời mưa. Tối hôm qua mưa lớn như vậy. Bọn hắn đồng ruộng hẳn là cũng rất thảm, bìm bìm chấn cùng tiêu thạch chấn khả năng cũng bị liên lụy đi, hồ tộc thôn các thú nhân đoán được 8-9 phần 10. Trận này đặc biệt lớn mưa to diện tích che phủ tích cực rộng, dính tới nửa cái Sư Tâm Quốc quốc thổ, gần đây đều là mưa xuống thời tiết, bất quá bọn hắn đoán sai đại thiết thôn tình huống. Hiện tại đại thiết thôn lúa nước ruộng so tất cả thôn trấn đều tốt một lần. Nhìn ra giảm sản lượng không nhiều, thậm chí có khả năng thực hiện tăng sản lượng. Dù sao diệt trùng, khoa học quản lý cùng thổ hóa phì chờ phương pháp quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Đây là những thôn khác không cách nào so sánh làm ruộng ưu thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.